Chương 260, làm ta vương hậu, 12. Cương Hảo đích vi tiếu, không cần khách khí, ta cũng là đi ngang qua mà thôi. Việt Việt đích tiểu miên áo, nha. Đi ngang qua nha, nếu là mỗi lần mộng du khi dễ nàng thời điểm, vi tiếu đại thần đều có thể đi ngang qua liền tốt. Cương Hảo đích vi tiếu, ừm, ta hỏi ngươi một cái vấn đề nha. Lâm Việt cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền muốn biết đáp án của vấn đề này. Việt Việt đích tiểu miên áo, ngươi hỏi. Cương Hảo đích vi tiếu, tên của ngươi là có ý tứ gì nha, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Chúng ta thân ái Lâm Việt ca ca nha, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ngươi có phải hay không rất muốn nhìn tiểu nặc xoắn suýt dáng vẻ nha? Việt Việt đích tiểu miên áo, ách ngạch, cái này kỳ thật theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu liền tốt. Nhớ tới tiểu nặc giờ phút này nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn qua loa hắn bộ dáng, Lâm Việt đã cảm thấy thật buồn cười. Cương Hảo đích vi tiếu, cho nên Việt Việt là cá nhân tên sao? Hắn là ai? Là người thích người sao? Việt Việt đích tiểu miên áo, á hàn nặc đã không biết muốn làm sao trả lời. Tên của nàng mặc dù kỳ hoa, nhưng là vào trò chơi đến nay nhưng không có người như vậy nghiêm túc hỏi qua nàng tên hàm nghĩa. Càng không có người hỏi nàng Việt Việt là ai. Bởi vì bọn hắn đều gọi nàng tiểu Việt. Cương Hảo đích vi tiếu, ta có phải hay không hỏi không nên hỏi vấn đề? Thật xin lỗi. Nếu như ngươi không tiện trả lời mà nói QNZ không có quan hệ. Việt Việt đích tiểu miên áo, cũng không phải. Kỳ thật Việt Việt là ta rất trọng yếu một người. Nhìn thấy hàn nặc trả lời, Lâm Việt ánh mắt hơi có chút ngưng trệ. Tiểu nặc quả nhiên vẫn là tránh khỏi hắn vấn đề. Nàng chỉ nói hắn là nàng rất quan trọng người, ca ca cũng coi là rất quan trọng người a, biết rõ kết quả, vẫn còn muốn cố ý đi tìm thai vạn. Luôn cho là sẽ có một tuyến hy vọng, lại lần lượt thất vọng. Ha ha, Lâm Việt quyết định không còn đàm luận cái đề tài này. Tiểu nặc như vậy thông minh, hỏi nhiều nàng nhất định sẽ hoài nghi. Cương Hảo đích vi tiếu, à, là như thế này a. Hàn nặc đột nhiên nhớ tới, tiểu bố đinh nói muốn để vi tiếu đại thần gia nhập gia tộc các nàng sự tình. Hiện tại xem ra chính là cái cơ hội tốt. Nhưng là nàng lại không dám trực tiếp hỏi, bởi vì sợ bị cự tuyệt. Cho nên đành phải quanh co lòng vòng. Việt Việt đích tiểu miên áo, đại thần. Ngươi còn không có gia tộc sao? Cương Hảo đích vi tiếu, gọi ta mỉm cười liền tốt. Việt Việt đích tiểu miên áo, vậy ta gọi ngươi mỉm cười rồi. Là như vậy, ta xem ngươi thật giống như còn không có gia tộc, ngươi có hứng thú hay không đến gia tộc bọn ta đâu? Duyên lai là chúng ta tộc trưởng, gia tộc bọn ta thực đoàn kết, rất có ái. Lâm Việt hơi có chút do dự. Hắn kỳ thật thật muốn gia nhập hàn nặc gia tộc bọn họ, như vậy bảo hộ nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận. Cũng có thể có càng nhiều cơ hội cùng nàng đi cùng một chỗ. Chẳng qua là, hắn lại sợ gia nhập gia tộc các nàng. Hắn sợ tiếp xúc hơn nhiều, hắn sẽ nhịn không được lộ ra chính mình bí mật. Từ khi tiến vào ZS trò chơi đến nay, cũng từng có rất nhiều gia tộc hướng Lâm Việt ném ra ngoài qua cảnh ô lưu, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn vốn dĩ nghĩ cứ như vậy độc lai độc văng xuống, chỉ ở tiểu nặc gặp nguy hiểm thời điểm giúp một chút nàng liền tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ chính mình thế mà QNZ có tư tâm. Cương Hảo đích vi tiếu, ta có thể gia nhập các ngươi gia tộc, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hàn Nặc lập tức hỏi. Chỉ cần là nàng có thể thỏa mãn điều kiện, nàng nhất định đem hết khả năng đáp ứng vi tiếu đại thần. Nàng làm không được, còn có thể tìm duyên lai sao? Cương Hảo đích vi tiếu, ta muốn với ngươi giao dịch một vật. Giao dịch? Hàn Nặc liền giật mình. Chẳng lẽ vi tiếu đại thần là muốn bạc không thể nào? Nàng cũng không có tiền a.